Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4566, lịch sử khảo chứng. Thời gian trôi qua thật nhanh lấy. Cuối cùng, một vòng mới băng phôi chiến trường mở ra. Chu Hoành Vũ vô cùng chờ mong. Tiến nhập cấp 2 băng phôi chiến trường. Chu Hoành Vũ đã liên tục 2 tháng. Không có tiến vào cấp 2 băng phôi chiến trường. Trong đó một lần, muốn đi liệt diễm chiến trường gặp Trương Xuân Hoa. Lần thứ hai, thì là đi một cấp băng phôi chiến trường. Bảo hộ cùng chỉ đạo Đô Thiên cùng Hạo Thiên. Cuối cùng, thời gian qua đi 2 tháng sau. Chu Hoành Vũ lần nữa tiến nhập cấp 2 băng phôi chiến trường. Vừa mới đi vào băng phôi chiến trường, Chu Hoành Vũ liền trước tiên hướng tiệm thợ rèn vị trí chạy tới. Điên đảo ngũ hành giới hơn 2 tháng, đối băng phôi chiến trường tới nói, thế nhưng là trọn vẹn hơn 20 tháng, gần thời gian 2 năm. Như thế thời gian dài, khẳng định sẽ tìm tới một số đạo văn thạch a. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ đến, cái kia thợ rèn nhất thời tươi cười rạng rỡ. Bởi vì thời gian pháp tắc khác biệt, hắn đã có thời gian 2 năm chưa thấy qua Chu Hoành Vũ. Nguyên bản hắn còn đang lo lắng Chu Hoành Vũ có thể hay không ra cái gì ngoài ý muốn không tới. Bất quá bây giờ xem ra lo lắng của hắn là dư thừa. Két, một tiếng vang nhỏ âm thanh bên trong, lão thiết tượng xốc lên dương gỗ, nhất thời khoảng chừng nửa cái dương đạo văn thạch xuất hiện ở Chu Hoành Vũ trước mặt. Oa nga, thán phục một tiếng, Chu Hoành Vũ không thể tin mà nói. Người đi nơi nào, làm như thế nhiều đạo văn thạch a? Ngoặc kép, đối mặt Chu Hoành Vũ sợ hãi thán phục. Cái kia thợ rèn cười hắc hắc nói. Đi qua trong thời gian 2 năm, ta nhắc nhở trong thôn thanh niên trai tráng. Ra ngoài đi săn lúc, chú ý thu thập đạo văn thạch. Cho nên liền có những thứ này. Ước chừng nhìn lướt qua, Chu Hoành Vũ có thể nhìn ra trong dương trang lấy có chừng hơn 200 khối đạo văn thạch. Như thế tính ra kỳ thực cũng không tính quá nhiều. Dù sao 2 năm hơn 20 tháng, bình quân bắt đầu một tháng mới tìm được 10 khối tả hữu mà thôi. Cái này thật không tính nhiều lắm. Trước kia chỗ lấy tích lũy như vậy ít, kỳ thực bất quá là bởi vì mọi người không có cố ý đi tìm mà thôi. Nhiều khi, bởi vì không có lưu ý, cho nên cho dù thấy được đạo văn thạch, cũng vô ý thức bỏ qua. Hiện tại chỉ một chút một chú ý, hết thảy liền hoàn toàn khác biệt. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ cũng không nhiều lời nói nhảm. Mỉm cười nói, làm sao, còn dùng hoàng kim tính tiền sao? Ngoặc kép, không không không, Chu Hoành Vũ thanh âm chưa dứt. Cái kia thợ rèn liền cười khổ lắc đầu nói. Ta thế nhưng là dùng hỗn độn kết tinh từ bọn họ nơi nào thu mua. Ta hiện tại tiền đã tiêu hết. Lần này nhất định phải dùng hỗn độn kết tinh tính tiền. Ngoặc kép, không có vấn đề. Thống khoái nhẹ gật đầu. Chu Hoành Vũ kiểm lại một chút đạo văn thạch số lượng. Tổng cộng là 238 khối. Dựa theo một khối 1000 hỗn độn kết tinh giá cả. Chu Hoành Vũ trực tiếp thanh toán xong 238,000 khỏa hỗn độn kết tinh. Thu hồi đạo văn thạch, Chu Hoành Vũ nói, ta bên này, người kỳ thực không cần lo lắng, người cũng có thể buông ra thu mua đạo văn thạch, ta vẫn là câu nói kia, người có bao nhiêu, ta thu bao nhiêu, ngoặc kép, ân ân ân, hưng phấn nhẹ gật đầu. Cái kia thợ rèn hưng phấn nói, không có vấn đề. Ngươi người này nói giữ lời, ta tin ngươi, chấm ngoặc kép, mỉm cười gật đầu, Chu Hoành Vũ nói, nếu như ngươi tin ta, cuộc mua bán này ngươi cũng có thể buông ra làm. Kỳ thực, không chỉ có thể cho trong thôn những người tuổi trẻ kia đi tìm, ngươi cũng có thể hướng những cái kia ngoại lai tu sĩ tiến hành thu mua a. Ngoặc kép, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, cái kia thợ rèn hai mắt sáng lên nhìn xem Chu Hoành Vũ. Nói, ta xác thực có thể thu mua. Bất quá, chấm ngoặc kép, nhìn xem thợ rèn trần chờ bộ dáng. Chu Hoành Vũ biết hắn đang lo lắng cái gì. Một khi đối ngoại lai tu sĩ tiến hành thu mua lời nói. Cái kia đạo văn thạch thu hoạch số lượng, nhưng là quá lớn. Sơ ý một chút, liền có thể thu mua 1800. Cái này muốn là nện ở trong tay, vậy coi như triệt để xong đời. Đến nỗi Chu Hoành Vũ tại sao không tự mình đi thu mua đâu? Nguyên nhân kỳ thực phía trước đã nói. Thôn xóm thực sự quá nhỏ. Mỗi cái phòng ốc đều là có cư dân. Mà lại, ngoại lai tu sĩ là không cho phép ở chỗ này bày quầy bán hàng làm ăn. Bằng không, chẳng phải là đoạt thôn dân bát cơm sao? Đến nỗi nói, đi dã ngoại bày quầy bán hàng. Vậy đơn giản là muốn chết. Giấu trong lòng khoản tiền lớn, đi bên ngoài bày quầy bán hàng. Đây không phải là buộc mọi người đi đoạt sao? Trừ phi Chu Hoành Vũ tự nhận là thiên hạ vô địch. Bằng không mà nói, hắn là tuyệt đối không dám như thế làm. Mà lại trọng yếu nhất, là tín nhiệm vấn đề. Người nói thu, người ta liền sẽ đi tìm sao? Ai biết, người cái này thu mua có ổn định hay không a? Nhà người ta hao phí như vậy lớn khí lực, tìm được đại lượng đạo văn thạch. Thế nhưng là cuối cùng nhất, lại căn bản tìm không thấy người của ngươi. Người ta góp nhặt như vậy nhiều đạo văn thạch, chính mình lại dùng không lên. Kể từ đó, chẳng phải là uổng phí công phu sao? Chỉ có thợ rèn ra mặt thu mua, mới có thể giải quyết tín nhiệm vấn đề. Sự thật chứng minh, từ có lịch sử đến nay, trong thôn làng những thôn dân này, còn không có lừa qua người. Danh dự của bọn hắn, là đi qua lịch sử khảo chứng. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ lấy ra 3 cái da thú túi, đặt ở thợ rèn trước mặt, mỉm cười nhìn cái kia thợ rèn. Chu Hoành Vũ nói, nơi này là 30 vạn hỗn độn kết tinh. Không không không, đối mặt Chu Hoành Vũ cách làm, cái kia thợ rèn vội vàng khoát tay nói, không được, ta thật không thể, chấm ngoặc kép. Không đợi cái kia thợ rèn nói hết lời, Chu Hoành Vũ liền quả quyết nói, đây không phải tiền đặt cọc, ta đem tiền đặt ở ngươi cái này, ngươi thay ta thu mua. Ngoặc kép, đối mặt Chu Hoành Vũ thuyết pháp, cái kia thợ rèn nhất thời trần chờ nói, cái này không là một chuyện sao? Ngoặc kép, cái kia thế nào có thể giống nhau đâu? Ngoặc kép, trước kia là ngươi thu mua đạo văn thạch, sau đó lại bán cho ta, nhưng là bây giờ là ngươi thay thế ta thu mua. Mỗi thu mua một khối, ta cho ngươi 400 hỗn độn kết tinh thù lao. Ngươi xem coi thế nào? Ngoặc kép, hả? Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, cái kia thợ rèn cau mày suy tư bắt đầu. Một chút một suy tư, cái kia thợ rèn liền mở giãn ra lông mày. Cười ha ha nói, cái này không sai, vậy liền như thế quyết định. Bất quá, chấm ngoặc kép, trần chờ nhìn một chút Chu Hoành Vũ. Cái kia thợ rèn nói, nếu như là thay ngươi thu mua lời nói, chúng ta đến ký kết một cái khế ước. Ngoặc kép, đối mặt thợ rèn lời nói, Chu Hoành Vũ biết hắn đang lo lắng cái gì. Nếu quả như thật là thay thu mua lời nói, vậy thì không phải là không phải sắt tượng không thể. Tùy tiện từ trong thôn tìm một người, liền đều có thể đảm nhiệm công việc này. Chỉ bất quá, đứng tại Chu Hoành Vũ góc độ nhìn, chỉ có thợ rèn thu mua mới lớn nhất hợp tình hợp lý. Chỉ có hắn đến thu mua mới dễ dàng nhất khiến người ta tin cậy, mà lại không khả nghi tâm. Những người khác không có thợ rèn cái thân phận này, rất dễ dàng khiến người hoài nghi. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ không nói hai lời, liền đáp ứng xuống. Rất nhanh, cái kia thợ rèn lấy ra một tấm da thú giấy, nhanh chóng lập xuống một đạo khế ước. Lão thiết tượng ứng Chu Hoành Vũ mời, thay thu mua đạo văn thạch, thu mua giá cả, vì 600 mai hỗn độn kết tinh một khối. Thợ rèn mỗi giúp Chu Hoành Vũ thu mua một cái đạo văn thạch, đều muốn đạt được 400 mai hỗn độn kết tinh thù lao. Khế ước một khi lập xuống, song phương đều nhất định muốn bảo thủ bí mật, không thể nói với bất kỳ ai. Chu Hoành Vũ không thể lại ủy thác trong thôn những người khác thay hắn thu mua đạo văn thạch. Đồng dạng đạo lý, lão thiết tượng cũng không thể lại ứng những người khác mời thay thu đạo văn thạch. Nếu có người vi phạm với cái này khế ước, vậy liền sẽ phải gánh chịu ngũ lôi oanh đỉnh. Cái gọi là ngũ lôi oanh đỉnh, cũng là trong thôn xóm cái kia đủ để miểu sát hết thảy lôi đình.